Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1723 Chu Bình An Dã Vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh trước giặc Oa Dạ tập tạo thành tổn thất sốt cuộc thống kê đi ra các trại lính còn có trăm họ tổn thất nặng nề không cần nghi ngờ thương vong nặng nhất hay là trăm họ. Lần này dạ tập trong tổng cộng có 639 tên trăm họ tử vong, có hơn 200 họ là bị giặc Oa chém giết, có hơn 300 là bị giặc Oa phóng hỏa thiêu chết, còn có chừng 100 họ là chạy thoát thân lúc bị người mình dẫm đạp chết, hơn 700 dân chúng chịu thương. Đây là Chu Bình An lưu lại chiết quân cùng Lâm Hoài Hầu Giang Hoài quân kịp thời chạy tới dân doanh giải cứu trăm họ, không phải tay không tấc sắt. Trăm họ thương vong nặng hơn. Các quân đội mặt thương vong cũng rất thảm trọng. 1.000 binh mã Hà Khanh quân, ở lần này giặc Oa Dạ tập trong, 403 người tử vong, cùng trăm họ vậy, có bị giặc Oa chém giết, cũng có giặc Oa đốt chết, cũng có chạy thoát thân lúc dẫm đạp, nhưng, hơn 200 người bị thương, có khác 17 người mất tích sống không thấy người chết không thấy xác, không biết là chạy thoát thân trong trượt chân rơi biển, rơi sông, hay là làm đào binh. Ngoài ra, có 98 đỉnh quân chướng bị giặc Oa cho một mồi lửa, theo quân lương cỏ cũng bị giặc Oa thiêu hủy. 1.000 binh mã Thẩm Hy Nghi quân, ở lần này giặc Oa Dạ tập trong, 370 người tử vong, hơn 200 người bị thương, cũng có 21 người mất tích, 85 đỉnh quân chướng bị giặc Oa thiêu hủy, lương thảo cũng là bị đốt hạt tròn vật tồn. 2.000 binh mã Thang Khắc Khoan quân, mất 406 người, thương hơn 300 người, có 17 người mất tích, 108 đỉnh quân chướng bị thiêu hủy. 3.000 binh mã Du Đại Du quân, mất 398 người, thương hơn 300 người, không người mất tích, 119 đỉnh quân chướng bị thiêu hủy. 2.000 binh mã Hồ Tông Hiến, Triệu Văn Hoa Trung quân, thương vong thảm trọng nhất, tổng cộng có 587 người ở giặc Oa Dạ tập trong bỏ mạng, 436 người bị thương, 56 người mất tích, 185 đỉnh quân chướng bị thiêu hủy, trong doanh trại lương thảo tất tật bị thiêu hủy. Lâm Hoài Hầu ở Chu Bình An kịch liệt sắc bén lời nói khích tướng hạ, miễn cưỡng thi hành 3-4 phần đề nghị, chỉ là làm tuần tra vệ binh cùng viên môn thủ vệ làm xong đề phòng, phòng ngừa giặc Oa Dạ tập, nhưng cho dù chỉ thi hành 3-4 phần đề nghị, Giang Hoài quân tổn thất cũng là chư trong quân tổn thất nhỏ nhất. 3.000 binh mã Giang Hoài quân, mất 107 người, thương hơn 30 người, không người mất tích, chỉ 17 đỉnh quân chướng bị thiêu hủy. Chỉ có Chu Bình An chiết quân đại doanh, không người thương vong, không người mất tích, cũng không quân chướng, lương thảo bị thiêu hủy. Nhận được giặc Oa Dạ tập tổn thất kết quả về sau, Chu Bình An thở dài một cái, buồn bực đi ra soái trướng, ngồi ở một nhà quê bên trên, thổi thật lâu gió rét mới đưa một lời phẫn nộ bất bình nhiệt huyết nguội xuống. Những tổn thất này, kỳ thực cũng có thể tránh khỏi. Nếu như ngày hôm qua trạng vạng tối, Triệu Văn Hoa nghe đề nghị của mình, lệnh các trại lính làm xong đề phòng giặc Oa Dạ tập chuẩn bị, các quân há có thể có trọng đại như thế, nhân viên thương vong, tài sản tổn thất tới trước nhìn tế biển vô tội trăm họ cũng sẽ không có như vậy thương vong to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là chủ trì tế biển Triệu Văn Hoa đối đề nghị của mình, một chút cũng không có coi ra gì, không chỉ có khinh khỉnh, thậm chí còn chê bai bản thân quấy rầy hắn cùng Hồ Tông Hiến viết tế biển thuận liệt hoàn thành thỉnh công tấu chương. Tổng đốc Trương Kinh mặc dù nhận vì đề nghị của mình cũng không phải là lo sợ không đâu lời nói vô căn cứ, nhưng là cũng không có quá đem đề nghị của mình coi ra gì, không phải hắn cho dù bị Triệu Văn Hoa lấy thánh chỉ cưỡng ép đoạt tế biển chủ trì quyền to, nhưng là thân là Giang Nam chư quân tổng đốc lệnh chư quân đề cao cảnh giác giặc Oa Dạ tập, lại có cái nào tướng sĩ dám không nghe lời của hắn. Dĩ nhiên, cũng không thể đối Trương Kinh quá mức yêu cầu cao, dù sao bị Triệu Văn Hoa lấy thánh chỉ cùng thánh thượng danh nghĩa đoạt tế biển quyền to về sau, hắn thật sự là không nghĩ nhìn lại Triệu Văn Hoa tấm kia tiểu nhân đắc chí mặt mũi, vì vậy không còn nhúng tay tế hải chi chuyện để tránh cùng Triệu Văn Hoa có bất kỳ giao tế. Chẳng qua là, đây hết thảy, cuối cùng là từ trăm họ cùng tướng sĩ gánh chịu vốn có thể tránh khỏi thương vong. Nếu như dựa theo đề nghị của mình, đề cao đề phòng, làm xong phòng bị, những thứ này thương vong vốn có thể tránh khỏi. Nhưng là vốn có thể tránh khỏi thương vong, cũng là bởi vì thượng cấp không coi trọng hay là phát sinh. Đây chính là Chu Bình An phẫn nộ bất bình nguyên nhân. Đây đã là lần thứ hai. Hai tháng trước mấy chục tên cướp biển tập nhiễu ứng thiên là lần đầu tiên, một lần kia cũng là như vậy. Bản thân chạy tới ứng thiên cảnh báo, lại không bị người chỗ coi trọng, thậm chí bị cười nhạo, cho tới lịch sử bi kịch tái diễn. Một lần lại một lần cảnh báo bị xem nhẹ, một màn lại một màn thê thảm bi kịch diễn ra, Chu Bình An trong lòng tích lũy phẫn nộ bất bình, để cho hắn gần như sắp muốn ức chế không được. Chỉ có thể đi ra bên ngoài trướng, để cho tháng chạp gió rét đem hắn một bầu nhiệt huyết lạnh đi. Lúc này, Chu Bình An đáy lòng viên kia cầm quyền hạt giống, đã dưới đất chui lên, ra sức đưa ra chồi non. Nếu như ta cầm quyền, cũng không cần đem hy vọng gửi gắm vào trên người người khác, bản thân liền có thể phát hiệu lệnh. Nếu tương lai Hồ Tông Hiến có thể làm Tổng đốc, vậy ta vì sao không thể làm Tổng đốc? Quen thuộc lịch sử ta, sẽ làm so Hồ Tông Hiến càng tốt hơn, một điểm này, Chu Bình An có lòng tin. Ngoài ra, Hồ Tông Hiến phẩm hạnh Chu Bình An không đáng gật bừa, nhất là hôm nay tận mắt thấy hắn tích cực phối hợp Triệu Văn Hoa, trừ Trương Kinh Oan ức về sau, Chu Bình An đem hắn phẩm hạnh nhìn rõ ràng hơn một ít. Trong lịch sử, Hồ Tông Hiến lập được kháng hoa công lớn, cân vớt bai TTV tên không nổi danh, không cách nào cùng Thích Kế Quang cùng Du Đại Du sánh bằng, chính là bởi vì hắn phẩm hạnh có thua thiệt danh dự không tốt. Chu Bình An tự nhận, làm Tổng đốc vậy, bản thân sẽ làm càng tốt hơn. Đối với Trương Kinh, nói lời trong lòng, đối Trương Kinh diệt hoa ý nghĩ, Chu Bình An kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn đồng ý, mặc dù Trương Kinh diệt hoa ý nghĩ là chính xác, nhưng là chính xác diệt hoa ý nghĩ, cũng không phải là chỉ có cái này loại. Binh lực không đủ có binh lực không đủ lối đánh, có thể tích cực phòng thủ, có thể từ nhỏ trượng, cũng có thể tập trung có hạn binh lực đánh cục bộ trưởng. Bản địa binh mã sức chiến đấu chênh lệch cũng có sức chiến đấu chênh lệch lối đánh, có thể vừa đánh vừa luyện, bên luyện vừa đánh, ở trong chiến hỏa thành. Dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhất định phải lang binh đến nơi, mới có thể khai triển diệt hoa hành động. Có khí lực lớn đến đâu, khiến bao lớn kình. Án binh bất động, khách quan thượng tọa coi chăm họ bị giặc hoa cướp bóc đốt giết, Chu Bình An là không nhìn nổi. Tóm lại, theo Chu Bình An, Trương Kinh làm còn chưa đủ tốt, làm chậm chút. Về phần Triệu Văn Hoa chỉnh người, đoạt công, quảng nợ nhất lưu, diệt hoa vậy, hắn cùng đàm binh trên giấy triệu quát cũng kém 108.000 dặm, chỉ huy diệt hoa, hoàn toàn là tai nạn. So sánh với bọn họ ta có thể làm tốt hơn. Giang Nam Tổng đốc cái này đại vị ta cũng muốn tranh một chuyến, dĩ nhiên, Chu Bình An cũng biết bây giờ bản thân tư lịch còn có chiến công, cùng với mạng giao thiệp cũng xa xa không đủ để ngồi lên vị trí này, nhưng là ngàn dặm hành trình bắt đầu từ túc hạ, từng bước hướng vị trí này đi tới đi. Chu Bình An từ nhà quê bên trên đứng dậy, vỗ một cái mông, thở một hơi thật dài. Hây ra, nghĩ bay lên trời, cùng Thái Dương vai sóng vai, thế giới chờ ta đi thay đổi, muốn làm mộng chưa bao giờ sợ người khác nhìn thấy, ở chỗ này ta cũng có thể thực hiện. Trong gió rét, Chu Bình An chậm rãi đi về phía trong quân soái trướng, trong miệng hừ không được điều giai điệu. Cách trướng,